Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chủ mẫu, Minh Mị không dám ở vị này trưởng sự cô trước mặt nhiều lời. Nghĩ đến nàng này thân phận, đối phương cũng không có biện pháp chất vấn, trừ bỏ cảm khái nữ đại 18 biến, cũng chỉ có thể nhớ kỹ bản thân mắt mờ. Công chúa, kia cô xoay người lại đối với Mạnh Khương Phúc Phúc thân nói. Nương nương truyền Triệu Tiết Quốc công gia tiểu thư đi trong điện nói chuyện. Nhường công chúa cũng đi qua tọa tọa, nghe vậy, Minh Mị trong lòng cười thầm, quả nhiên không ra nàng sở liệu, này vi quý phi giỏi nhất thể nghiệm và quan sát thành ý. Từ hôn ý chỉ mới hạ không mấy ngày, Tê Loan điện liền đem nhân mời tới, thả Tiết Quốc công gia địa vị hiển hách. Để cho mình nữ nhi cùng nhà hắn tiểu thư hiểu biết cũng không có chỗ hỏng. Suy nghĩ như thế chu toàn, nghĩ đến này vi thị có thể chấp trưởng lục cung cũng không phải là không có đạo lý. Ta đang muốn đi mẫu phi nơi đó thỉnh an đâu. Cô đã tới rồi, Mạnh Khương xoay người nói với Minh Mị. Tỷ tỷ cũng tùy ta cùng đi chứ, Minh Mị gật gật đầu. Cũng là không từ chối. Vừa khéo. Ta cũng mấy hôm không đi về phía quý phi nương nương thỉnh an, nàng hồi cung ngày không ngắn. Nhưng nhân sinh bệnh luôn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, cũng là không thế nào cùng các cung đi lại. Hảo ở trong cung mấy chuyện này kia, chưa hẳn muốn đích thân đến người khác trong điện tài năng tham nghe được. Nàng như vậy không đếm xỉa đến thờ ơ lạnh nhạt, đổ so người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhìn xem hơn thông thấu. Thả nàng dù chưa đi cấp phi quý phi thỉnh quá vài lần an. Nhưng này vị nương nương nhân nàng đích công chúa thân phận. Cũng là tiền tới thăm quá vài lần. Hiện thời thiên giống nhau. Bên người cũng là mang theo Mạnh Khương. Chỉ là sau này, Mạnh Khương thường thường xuất nhập Minh Mị tẩm cung. Lại không phải là bởi vì mẫu thân gợi ý. Minh Mị cùng này muội muội một đường đi tới. Tiểu cô nương líu ríu nói cái không ngừng. Nàng liền chỉ là nghe, ngẫu nhiên cười thượng như vậy cười, cũng không đáp lời, tỷ tỷ, ngươi trở về trong khoảng thời gian này còn chưa thấy qua Tiết Quốc công gia tiểu thư đi. Nghe nàng nhắc tới trưởng tôn Dung Yên, Minh Mị trang ngây thơ không biết bộ dáng, còn chưa từng cùng nàng đánh qua đối mặt, nhưng là hồi nhỏ nhân mẫu hậu quan hệ, thông thường mặt tiểu cô nương gật gật đầu, tựa như ở suy xét cái gì. Do dự một lát, vẫn là nhịn không được hạ giọng đối Minh Mị nói. Ta không quá thích nàng. Đến chỗ nào đều giống chim công dường như. Ngạnh cổ liếc mắt tinh xem nhân. Nghe nàng như vậy nói. Minh Mị thổi phù một tiếng che miệng bật cười. Đi ở phía trước cô quay đầu kinh ngạc nhìn các nàng. Hai người chỉ nhìn nhau cười. Lại trái lại tự tiếp tục đi. Trong lòng cảm thán, đây là Mạnh Khương yêu Việt. Thích liền thích, không thích liền không thích, hắc bạch phân minh, sẽ không bởi vì thân phận của ngươi đi lấy lòng hoặc xa lạ. Toàn bằng tâm ý của bản thân, bỗng nhiên thật muốn biết, như vậy nữ hài tử tương lai sẽ có thế nào nhân duyên. Nhưng là lập tức Minh Mị liền bỏ đi này ý niệm mà ni nàng lần trước vận dụng tam sinh thạch. Liền cấp bản thân rước lấy này vô cùng vô tận ưu phiền. Đoạn không dám dễ dàng lại nhìn, trong lòng có chút tự diễu, phàm trần lý đi nhất tao nhưng lại làm cho nàng học xong cẩn thận cùng nhẫn nại. Không biết xem như hảo vẫn là không tốt, nghĩ như vậy, hai người đã đi tới Tê Loan Điện, phòng khách lý đã sớm tọa đầy người, đều là lần này đi theo danh môn quý nữ, nghĩ đến, vì quý phi chẳng phải thầm nghĩ đồng trưởng tôn Dung Yên một người nhàn thoại. Nhữ Nam công chúa đến, Lâm Xuyên công chúa đến, nội thị quan thanh âm bén nhọn. Ở ngoài điện thông truyền, ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng phụ nhân nhất tịch xanh ngọc sắc cung trang váy dài. Đầu đầy châu ngọc, mặc dù đã nhân đến trung niên, vẫn như cũ là dáng vẻ muôn phương. Vi quý phi phụ vừa nghe gặp Nhữ Nam công chúa, bốn chữ. Hơi hơi sửng sốt, lập tức liền thần sắc như thường cười nói. Nhữ Nam cũng tới rồi, mau, mời vào đến, Minh Mị y lễ cấp phi thị mời an. Mà đang ngồi các vị tiểu thư cũng đều hướng nàng cùng Mạnh Khương hành lễ. Này đương khẩu, Vi thị phiêu liếc mắt một cái vị kia trưởng sự cô. Đối phương tác hướng nàng lắc lắc đầu, ý bảo bản thân cũng không rõ ràng tình huống. Chủ tớ lưỡng điểm ấy động tác nhỏ không có tránh được minh mị ánh mắt. Khả nàng như cũ cùng kia các vị tiểu thư nói xong khách khí nói. Lại bất động thanh sắc đồng Mạnh Khương ngồi ở vi thị phía dưới trên vị trí. Nghĩ đến nhân mẫu thân của tự mình là trưởng tôn hoàng hậu duyên cớ. Vi thị đối nàng bao nhiêu cũng có chút phòng bị. Bất quá cũng may hoàng hậu đã qua đời. Nàng lại là cái bệnh tật ấm sắc thuốc. Mặc dù không mời tự đến, cũng đối người khác tạo không thành uy hiếp, chỉ là trưởng tôn hoàng hậu cùng tiết quốc công gia là thân thiết. Hôm nay trưởng tôn Dung Yên vội tới vi thị đáp lời. Bản thân vừa vặn còn thấu đi lại, cái này chung vi diệu quan hệ, minh mị nhưng là muốn xử lý tốt, hồi lâu không có tới cấp quý phi nương nương thỉnh an. Ngày gần đây ở hành cung nghỉ ngơi, thân thể tốt rất nhiều. Liền đồng Lâm Xuyên một đạo đi lại, minh mị trước bán cái ngoan. Dù sao hiện tại đương gia là chủ vị người trên, bản thân muốn học phàm nhân thấy gió sự đà, tài năng miễn đi không ít phiền toái. Hảo hảo hảo, thân mình tốt lắm là tốt rồi. Hoàng thượng cố ý phân phó thượng quầy thuốc, đối thân thể của ngươi phá lệ để bụng. Hiện thời bản cung gặp ngươi khí sắc quả thật tốt lắm rất nhiều. Nghĩ đến hoàng thượng cùng bản cung cũng có thể an tâm, vi thị nói xong quan tâm lời nói. Một mặt từ mẫu thần sắc, mấy ngày nay ít nhiều phụ hoàng cùng nương nương nhớ, còn có muội muội thường xuyên tới thăm ta, bằng không một mình ta ở trong cung, sợ là buồn cũng muốn buồn đã chết, bệnh liền càng không dễ dàng tốt là mần ni, minh mị nắm Mạnh Khương thủ. Ý cười trong suốt, nàng này trong lời ngoài lời cảm niệm vi thị, kia phụ nhân trên mặt liền rũ phát bắt đầu yêu thích. Tỷ tỷ nói cái gì nói, kia không đều là hẳn là, Mạnh Khương trên mặt phiếm hồng, bị nàng khoa ngượng ngùng, vi thị thấy thế, liền tiếp nhận câu chuyện, bản cung truyền tiết quốc công gia tiểu thư, ấn bối phận mà nói. Nàng cũng là ngươi gì đâu, kia một tiếng, gì, chọc minh mị kém chút cười ra tiếng. Cố nén không để cho mình thất thố. Tiết quốc công là trưởng tôn hoàng hậu tộc thúc, kia trưởng tôn Dung Yên ấn bối phận xem như trưởng tôn hoàng hậu đường muội. Khả không phải là của nàng gì. Khẽ vuốt cằm, minh mị hòa cùng nói. Là đâu, chỉ là chúng ta nhiều năm không thấy. Đổ sợ là mới lạ, nàng không muốn để cho vi thị hiểu lầm các nàng trong lúc đó là nhiều thân cận. Quan hệ, vừa tới nàng vốn là cùng trưởng tôn Dung Yên thế bất lưỡng lập. Thứ hai cũng không tưởng làm cho người ta nghi kỵ, nàng lần này đến thế gian có chính mình mục đích, cũng không nguyện rào nhập này rắc rối phức tạp cung đình tranh đấu chung. Vi thị nghe vậy, cười cười, nhiều lui tới vài lần liền không mới lạ. Chỉ là này trưởng tôn tiểu thư đã gả cho Thôi Thị Lang. Về sau đó là Thôi Phủ đương gia chủ mẫu. Việc vặt quấn thân, sợ là không thể lại thường xuyên cùng bọn tỉ muội đi lại, minh mị nghe xong. Trên mặt mặc dù vẫn lộ vẻ cười, trong lòng lại một mảnh chát nhiên. Đương gia chủ mẫu, đã từng, nàng cũng làm Thôi Phủ 3 tháng chủ mẫu. Thôi Ngọc còn trịnh trọng chuyện lạ đem trong nhà chìa khóa tất cả đều giao từ nàng bảo quản. Hiện đang nghĩ đến, giống như là nằm mơ giống nhau. Trưởng tôn tỷ tỷ khả xem như cầu nhân nhân, tâm nguyện được đền bù, suy nghĩ hồi đến bây giờ. Ngồi ở các nàng đối diện một cái nữ tử nói xong chúc mừng lời nói. Khả kia trên mặt nhàn nhạt khinh miệt lại lạc vào minh mị trong mắt. Trừ bỏ trưởng tôn Dung Yên. Phòng chừng này một phòng nhân cũng bất giác có thể gả cho Thôi Ngọc là cái gì chuyện tốt. Hết chương.